mạch yếu liền lập phán. Mặt khác, Tam Nguyên Thành mới bao nhiêu lớn địa phương? Chân Võ Tông quản hạt khu vực ít nhất phải lớn hơn gấp trăm lần. Chẳng những có được mỏ linh thạch, dưới tay còn có chân quý dược viên, có được mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lịch sử. Đây càng là một thành chi tộc vô pháp so sánh. Có thể nói, thật muốn bộc phát xung đột nói, vậy Chân Võ Tông hoàn toàn có thể treo lên đánh mấy cái Lục gia dạng này cái gọi là hào môn. Lục Vân cũng không có trở về, mà là lưu trú tại Chân Võ Tông tu luyện. Một phương diện khác, Chân Võ Tông thì là phái ra rất nhiều đệ tử vào ở Tam Nguyên Thành, toàn diện tiếp nhận lúc đầu thuộc về Lục gia sản nghiệp. Ha ha, coi là Chân Võ Tông là làm từ thiện sao? Lục gia cũng đành chịu, nhưng dù sao cũng so bị La gia chiếm Tam Nguyên Thành tốt. Bởi vì La gia đắc thủ mà nói, khẳng định phải đem Lục gia đuổi tận giết tuyệt, lấy trừ hậu hoạn. Mà bây giờ đâu, Lục gia chí ít vẫn tồn tại, hơn nữa còn có hy vọng, đó chính là Lục Vân. Chỉ cần Lục Vân ngày khác có thể trở thành quan tự tại Cường gia, vậy dĩ nhiên còn có thể dựng lại Lục gia uy thế, thậm chí nâng cao một bước. Đại khái cũng là minh bạch điểm ấy, Lục Vân mới có thể lưu tại Chân Võ Tông, đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, lấy tranh thủ sớm ngày đột phá. Biết được tin tức này về sau, Thạch Hạo không khỏi nghĩ ngợi, có phải hay không muốn đánh tới Chân Võ Tông? Hắn không có đạo lý buông tha Lục Vân, mà lại, hắn cách Bỉ Ngạn Cảnh cũng không xa. Thậm chí, nếu như hắn có thể rảo bước tiến lên 10 bước, vậy từ trước đó kinh nghiệm đến xem, hắn khẳng định liền có thể địch nổi một đảo. Mà lấy phiên thiên ấn bộc phát, uy lực hẳn là vượt xa Tam Nguyên Thành võ đạo cấp độ, mặc dù siêu việt nơi chịu nguyền rủa kia, nhưng ở Đông Hỏa Đại Lục lại vẫn chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Mà lại, Đông Hỏa Đại Lục cũng là viên tinh thể này võ đạo yếu nhất khu vực. Võ đạo cuối cùng đến cỡ nào xa xôi? Huống hồ, dù cho tu thành trúc thiên thê, cái kia không thấy như nguyên thừa diệt cường giả như vậy cũng tại siêng năng tìm kiếm lấy tiến thêm một bước khả năng sao? Võ không có tận cùng. Đang lúc Thạch Hạo đang mưu đồ bước kế tiếp thời điểm, hạ nhân lại là đột nhiên đến báo, Lục gia di lại đến xem hắn. Từ khi Thạch Hạo phế rơi đằng sau, Lục gia di liền thường xuyên sang đây xem hắn, cũng không giống có ít người bợ đỡ. Gặp hắn vô dụng liền đối với hắn hờ hững, càng không giống Ngô Giang Đào như vậy, còn muốn cố ý đến giẫm hai cước. Nàng tựa như là một người bạn, qua ấy ngày liền sẽ đến xem một chút hắn. Chỉ là nàng bản thân cũng là người bận rộn, có thể dành được thời gian cơ hội có hạn. Mấy ngày nay gia tộc công việc bề bộn, cho nên một mực không có quất đến suất không đến nhìn ngươi. Lục gia di áy náy nói ra, trên gương mặt xinh đẹp có không thể che hết mỏi mệt cùng thần sắc lo lắng. Đây là tự nhiên, Lục gia hiện tại tương đương với bán mình cho Chân Võ Tông. Nói xác thực, chỉ là bán cho nhị trưởng lão nhất mạch. Bây giờ Lục gia sản nghiệp cơ hồ toàn bộ rơi vào Lạc Hạo Điển trong tay. Trong gia tộc những người nịnh nọt kia đã đầu nhập vào tại Lạc gia thủ hạ. Mà nàng cũng là hư danh, mặc dù trong tay còn nắm trong tay phòng đấu giá, lại không còn có thể nắm giữ dòng tiền vốn. Thạch Hạo nhắm mắt chợp mắt, hắn đối ngoại chính là ngay cả miệng cũng không có thể lái được phế nhân, cho nên đương nhiên không cách nào đáp lại. Tâm phòng bị người không thể không. Lục gia di dù sao cũng là người Lục gia, còn nữa, dù là nàng sẽ thay Thạch Hạo bảo thủ bí mật, nhưng vạn nhất nói lộ ra miệng đâu? Dù sao, quanh người nàng đều là người Lục gia, không cần thiết bốc lên dạng này hiểm. Mặc dù nàng thường xuyên đến nhìn Thạch Hạo, để Thạch Hạo cũng có chút cảm động, gặp Thạch Hạo không có cái gì động tĩnh, Lục gia gì cũng đã quen thuộc. Nàng hiện tại càng nhiều đem Thạch Hạo xem như một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Ngoặc kép, Chân Võ Tông phái thật nhiều người tới. Cầm đầu là một cái gọi Lạc Thất Thải người. Nghe nói, hắn là nhị trưởng lão chắt trai. Một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa. Rõ ràng không có cái gì quản lý kinh nghiệm. Lại nhất định phải mỗi chuyện đều nhúng tay. Nàng bắt đầu tố khổ đứng lên. Tại Lục gia, những lời này chỉ có thể nén ở trong lòng. Bây giờ lại có thể thông thông khoái khoái nói ra. Để nàng cảm giác tốt lên rất nhiều. Bất quá là 9 bước dưỡng hồn mà thôi. Lại muốn cử hành một cái thiên kiêu hội. Rõ ràng không người nào dám cùng hắn tranh. Muốn làm Tam Nguyên Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. Cực không biết xấu hổ. Còn có, người này tính tốt ngư sắc. Đến Tam Nguyên Thành bất quá mấy ngày. Liền có mấy cái nhà giàu sang tiểu thư bị hắn chà đạp. Thậm chí, có người bất khuất ý ton hót. Còn vì hắn sát hại. Ngoặc kép, về sau, ta khả năng không có cơ hội trở lại thăm ngươi. Lục Gia Di đột nhiên thăm thẳm nói ra. Trong tộc trưởng bối muốn ta gả cho Lạc Thất Thải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.